Bởi hắn nói chuyện thuận gió, Dược Thiên Sầu đứng phía sau nghe được từng câu hết sức rõ ràng. Thanh hỏa bỗng nhiên trướng lớn không ít. Dược Thiên Sầu cau mày cười nhạt. Phương hướng của hắn rất khó truyền thanh âm. Huống chi bằng tu vi của hắn hiện tại không có khả năng truyền âm. Vì vậy bàn tay bao phủ thanh hỏa giờ lên. Vương một ngón tay ngay hư không dùng thanh hỏa viết chữ. Thanh hỏa hiện ra bốn chữ cường u minh động. Lập tức vung tay. Bốn chữ do thanh hỏa tạo thành bị hắn thu lại. Hiện tại lúc này cũng không thể lãng phí thanh hỏa. Nghiêm Thác có thể đảm nhiệm chức trưởng lão ở Phù Tiên Đảo. Cũng không phải là người không có kiến tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Nhìn thấy bốn chữ cửu u minh động. Thoáng trầm tư. Nhắc thời biến sắc. Như vậy tự hồ như không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đi tới địa B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Trong truyền thuyết này. Lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi nói như thế. Nghiêm thù con ta đã sớm chết đi. Hắn cùng với ngươi có cừu oán. Có phải là chết trong tay ngươi? Nói xong bàn tay vô ý thức sờ vào bên hông. Già hồ đồ phải không? Không có cái gì còn sờ soạn cái rắm. Dược Thiên Sầu nhìn thắt lưng rỗng tuyết của hắn. Cười lạnh lại viết chữ lần thứ hai hiện tại mới biết rõ. Có phải chậm rồi không? Ngón tay như phấn viết, bàn tay như lau bảng đen, vừa viết ra liền thu xóa đi. Nghiêm Thác vừa sờ vào liền nhớ tới, ngày mình bị bắt túi trữ vật cũng đã mất. Trái lại nhìn Dược Thiên Sầu. Hai tay vỗ mạnh. Giữa hai tay xuất hiện một phi kiếm màu xanh. Dược Thiên Sầu cầm kiếm làm bút. Cấp tốc viết chữ lão già kia. Hiện tại ngươi không phải là đối thủ cơn. U. A. S. Quy. Quy. Ta. Không muốn chết lại tiếp tục dẫn đường phía trước. Nghiêm Thác nghe vậy. Cũng không quản sự thần kỳ của thanh sắc phi kiếm kia. Bỗng nhiên lắc đầu đầy tóc bạc cười liền điên cuồng. Dáng tươi cười bi phẫn nói không nên lời. Lập tức nắm chặt hai tay nói không muốn chết. Dược Thiên Sầu tiểu nhi. Đừng tiếp tục gạt ta. Đã vào động quá sâu. Dù hiện tại ngươi cho lão phu rời đi. Lão phu cũng không cách nào chống đỡ ra tới ngoài động. Hôm nay lão phu chỉ còn con dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Chết. Nhưng lão phu cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi thống khoái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 cửu U Minh Động 2. Ta thật muốn xem ngươi thế nào làm cho ta không thoải mái. Nhóm chữ lập lòe thanh quan lại xuất hiện tràn ngập ý tứ co rẻ. Nghiêm Thác cười lên ha ha điên cuồng. Hộ thể cương khí trên người chậm rãi thu liêm. Mà thân thể máu thịt đang héo rút. Đảo mắt cả người biến thành da bọc xương. Ngược lại bụng hắn lại dần dần trướng to lên. Tình cảnh này. Làm con ngươi Dược Thiên Sầu co rụt lại mãnh liệt. Cũng không còn ý tứ co rẻ. Lập tức nhớ tới một chuyện thật kinh khủng tự bạo đan điền. Người tu hành, đan điền là kho năng lượng toàn thân. Hậu quả tự bạo đan điền là có thể nghĩ ra được. Sau khi tu vi tới Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh trong đan điền còn là một năng lượng thể tinh khiết thực hóa biến thành. Lúc này, ba hồn bảy vía trong cơ thể đều tụ tập tại Nguyên Anh, không nằm trong thân thể. Cho nên nói, tu sĩ tới Nguyên Anh kìa. Ngoại tà bình thường xâm lấn căn bản không tạo được thương tổn thực sự. Nhiều lắm chỉ xúc phạm tới thân thể. Trị hết cũng không quá trắc trở. Thế nhưng sao Nguyên Anh kỳ lại tự bạo? Tuy rằng uy lực lớn hơn nữa, nhưng cũng sẽ tạc cho ba hồn bảy phía biến mất tung. Nói cách khác, nếu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự bạo, vậy ý nghĩa dù chuyển thế đầu thai cũng không còn cơ hội. Nếu trước Nguyên Anh kỳ tự bạo, xong kiếp này còn có kiếp sau. Còn Nghiêm Thác đã đạt được tu vi độ kiếp sơ kỳ. Mặc dù chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít, nhưng cả Nguyên Anh kỳ cũng không thể so sánh. Dược Thiên Sầu tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa nhìn hắn, tự hồ còn sợ uy lực tự bạo không đủ. Không ngờ đem năng lượng toàn thân đều tập trung ở bụng. Nếu như thay đổi là người bình thường, hang động này bất quá chỉ rộng hơn một trượng. Hơn nữa dưới loại tình huống này, đi tới hay lui về sau đều trắc trở. Bị độ kim kỳ làm như thế, thật giống như có một quả bom lớn bạo tạc ngay bên người. May là Dược Thiên Sầu cũng không phải người bình thường. Hắn còn có dơn, quy, u, vinh, quy, ờ, nương, gơn, lui thứ ba nhiều hơn người khác. Đó chính là Ô Thác Châu. Bất quá cũng làm cho hắn phiền muộn. Thật vất vả đi tới đây, hắn còn chưa có cơ hội lưu lại tọa độ thoang di. Nghiêm Thác mà tự bạo, hắn lại phải đi trở lại từ đầu. Mẹ nó, lão tử luôn luôn cho rằng mình đã đột. Ngày hôm nay lại đụng phải kẻ ác hơn. Đời này không muốn sống nữa thì thôi. Không ngờ còn cả kiếp sau cũng không muốn sống. Mẹ nó, thần tình Dược Thiên Sầu co quắp, phi kiếm trong tay vẽ ra vài chữ ngươi điên trơn. Nghiêm Thác giống như bộ xương khô phát ra thanh âm khàn khàn, khặc khặc cười nói là Dược Thiên Sầu ngươi khinh người quá đáng. Nói xong đột nhiên thu liêm hộ thể cương khí bên ngoài cơ thể, đây là sắp tự bạo. Vương Bát Đảng, súc sinh. Hai mắt Dược Thiên Sầu nhắm lại, đầu co ruột, vừa muốn thiểm về Ô Thác Châu. Bỗng nhiên nghe trong cổ họng Nghiêm Thác không ngừng phát sinh thanh âm hà hà thật thống khổ. Dược Thiên Sầu trước khi đi trợn mắt nhìn thoáng qua, bật người trường lớn mắt không đi nữa. Nguyên lai Nghiêm Thác vừa thu lại hộ thể cương khí, lập tức bị âm phong và hắc sát thổi ngang ăn mòn. Y phục trên người như tro bụi tản mất. Sau đó tới tóc, lót da giống như bị cõi quần áo, từ phía sau tuột dần về phía trước tan đi. Sau đó cơ thể chỉ còn huyết nhục đầm đìa, cũng từng khối từ bộ xương trượt xuống thổi tan bay mất. Nguyên Dược Thiên Sầu đang đứng phía sau Nghiêm Thác, hiện tại lại nghênh tiếp da thịt, ngũ tạng lục phủ, gan tim phổi thận của hắn, thực sự vô cùng buồn nôn. Thanh hỏa mãnh liệt trướng lon bên ngoài thân Dược Thiên Sầu, đem tất cả hóa thành tro tàn. Bộ S U Vinh Quy Quy O Nương Gơn. Nghiêm Thác vẫn ngoan cường đứng thẳng, đụng phải sát khí màu đen lập tức liền khô mục. Sau một trận âm phong hang sát thổi tới liền phân thành 4-5 mảnh. Theo gió đi xa. Cứ như vậy đã chết. Đó rốt cục là thứ hiểu gì? Lúc này Dược Thiên Sầu cũng nhịn không được rùng mình. Ai nhìn thấy người chết kiểu đó ngay trước mặt mình cũng sẽ cực sợ. Nhìn bốn phía, chỉ còn lại một mình cô Linh Linh. Chỉ có tiếng gió thổi thê lương. U Vinh Quy quy. Ờ. Nương. Gơn. Vọng bên tai không tan. Thấy âm phong và sát khí lợi hại như vậy, hắn cũng sinh ra ý thối lui. Nhưng đáy lòng lại sinh ra một ý nghĩ độc ác, làm hắn cắn răng, không chút do dự tiếp tục hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Phía trước đi đến. Bất quá hai tay thêm hai thanh thanh sắc phi kiếm, còn có thanh hỏa lần nữa trướng lớn bên ngoài không ít. Mọi người ở bên ngoài động, sắc mặt trầm trọng thấp thỏm bất an lo âu. Tướng lĩnh giống Trương Phi bước tới vài bước trước mặt Ngô Cơ, ôm quyền nói: phu nhân, chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Sẵn hiện tại tiên sinh còn chưa vào sâu, Mạc tướng nguyện đi vào gọi tiên sinh trở về. Chậm một chút nữa chỉ sợ dù chúng ta muốn đi cũng khó tìm được tiên sinh. Nếu là như vậy, e rằng hắn chưa nói hết câu kế tiếp, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của hắn. Đơn giản, nếu như Dược Thiên Sầu đã chết, nếu trưởng hình sự tức giận, đến lúc đó chỉ sợ không ai thoát được quan hệ. Ánh mắt mọi người roi lên người Ngô Cơ. Ngô Cơ thoáng do dự, rốt cục gật đầu nói: Trương Lăng, Phú Tắc, nhị tướng nghe lệnh. Tại một gã tướng lĩnh vóc người cũng khôi ngô như tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn, Lăng ôm quyền nói: nguyên lai tướng lĩnh giống Trương Phi thực sự họ Trương, nhưng không gọi Trương Phi, mà là Trương Lăng. Lệnh hai người mau chóng mang tiên sinh trở về. Nếu tiên sinh không muốn, cần phải mạnh mẽ mang về. Tất cả hậu quả do ta gánh chịu. Ngô Cơ hạ lệnh quả đoán. Không hổ là nữ nhân đi theo Môn Duyên nhiều năm. Lúc này rốt cục biểu hiện ra một mặt nữ cường nhân. Mạc tướng tuân mệnh. Hai người tiếp lệnh, nhìn nhau gật đầu, cương khí tráo thể, vô trang hình gờ meo, lập tức hóa thành hai luồng hư ảnh, trực tiếp bay vào cường U Minh động đối diện. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Bằng vào điểm ấy đã biết tu vi của hai người cao hơn Dược Thiên Sầu và Nghiêm Thác rất nhiều. Ta cũng đi. Tự Y vừa mới dứt lời, lại bị Ngô Cơ kéo lần nữa. Ngô Cơ bất đắc dĩ lắc đầu nói: vị cô nương này, nghe ngươi và tiên sinh nói chuyện đã biết thân phận của ngươi không bình thường. Nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói chung vô luận như thế nào ta cũng không khả năng cho ngươi đi vào. Ngô Cơ hướng cường U Minh động nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức 10 tên tướng lĩnh Huyễn Vương hậu kỳ bay ra, trực tiếp hạ xuống ngay cửa động. Cả đám tuôn ra hắc sắc quang cầu bao bọc lấy mình, bảo vệ toàn bộ cửa cường U Minh động. Quân đội có hoang luyện đã lộ ra trong khoảnh khắc. Tự Y yên lặng nhìn, biết bằng một mình nàng không đối phó được với 10 Huyễn Vương kia. Nhẹ thở dài, dậy khỏi tay Ngô Cơ, lặng lặng đứng đó không nói lời nào. Dược Thiên Sầu đi thêm một đoạn mới phát hiện, bên trong động chỉ có âm phong và sát khí lợi hại, những nguy hại gì khác cũng không có. Thay vì chậm rãi tiêu hao, còn không bằng. Dược Thiên Sầu có chủ ý, cắn răng chạy chậm tới. Hắc sát càng ngày càng dày đặc, hỏa nguyên tố tiêu hao càng lúc càng nhanh. Cũng không biết cách đáy động còn bao xa. Chạy khoảng được gần ngàn thước, thông đạo lại chuyển ngoặt. Hắn vừa chuyển qua, cảm giác áp lực bỗng nhiên mạnh thêm, sức gió càng dữ dội. Chỉ nghe một tiếng hét ta kháo, thanh âm vừa ra miệng liền bị thổi ngược về phía sau. Hắn né đông nhảy tây quay trở về chỗ chuyển ngoặt. Chỉ thấy một đám hắc sắc phong nhận bắn ra. Bắn trúng vách đá chỗ chuyển ngoặt. Đinh len ken một trận vang to. Lại biến thành hắc sắc tán loạn bị âm phong thổi đi. Dược Thiên Sầu trốn trong góc. Nhìn hắc sắc bị thổi đi ngần người. Chợt hiểu. Nguyên lai hắc sắc đụng tới trên đường đều do những hắc sắc phong nhận tán loạn tại đây hình thành. Muốn phóng xuất thần thức đi thăm dò. Nhưng hắn không dám. Bởi vì trước đó đã thử qua một lần. Sát khí có thể ăn mòn thần thức. Làm hắn đau đến gào khóc kêu loạn. Thật sự vô cùng quái dị. Đợi một hồi, lục tục có vài lần phong nhận bay ra, mỗi cách vài giây lại có một trận. Đoán chắc thời gian. Hắn lấy một khối huyền thiết ném ra. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đương vang lên vài tiếng. Cả khối huyền thuyết bị cắt thành vài khối rớt xuống. Lăn lóc trên mặt đất. Bị âm phong thổi bay. Tháo. Phong nhận lưỡi đao gió do hắc sát hình thành rốt cục là thứ huyễn gì cắt huyền thiết giống như cắt đậu hũ, thật mảnh. Ở đây có ai qua được? Dược Thiên Sầu phiền muộn một trận. Ánh mắt roi vào vách đá ngăm đen ngẩn người. Vách đá nơi này ra vẻ không giống như vách đá đi qua khi nãy. Do thanh hỏa chiếu rọi. Lại có thêm vẻ sáng bóng của kim chúc. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Từ trong túi trữ vật lấy ra Hủy Vương lệnh bài năm xưa Ngu Cơ tặng hắn. So sánh hai bên. Quả nhiên là giống nhau như đúc. Đoạn thông đạo này không ngờ đều do Minh Thiết tạo thành. Dược Thiên Sầu yên lặng không nói gì bỏ lệnh bài vào túi trữ vật. Hiện tại không phải thời gian đào Minh Thiết. Lại một trận phong nhận bắn ra. Liền thấy một đạo thanh mang mang theo liệt diễm bay tới. Một trận đinh đương rối loạn. Phong nhận bị bắn trúng hóa thành sát khí bị âm phong thổi đi. Dược Thiên Sầu thu hồi thanh hỏa phi kiếm. Ngực có nắm chắc. Nếu thanh hỏa phi kiếm có thể khắc chế phong nhận. Vậy là dễ làm. Đảo mắt. Hơn 10 thanh phi kiếm lượn lờ quanh thân. Dược Thiên Sầu xoay người đi ra ngoài. Liền thấy phong nhận kéo tới. Thanh hỏa phi kiếm cấp tốc lóe ra hơn 10 thanh. Phá rớt phong nhận bay tới trước mặt. Những cái khác chỉ cần không tổn thương thân thể chính mình thì mặc cho nó bay lướt qua. Thấy công kích hiệu quả, Dược Thiên Sầu nhanh hơn tốc độ. Hơn 10 thanh phi kiếm mở đường phía trước. Trương Lăng cùng Phú Tắc sờ soạn đi vào. Bởi vì hai người là hủy tu. Hắc ám đối với hai người không ảnh hưởng. Huống chi hủy tu đối âm phong không sợ hãi. Sợ chỉ là sát khí. Vốn sát khí đối với hủy tu minh giới cũng không ảnh hưởng. Nhưng hai người không phải hủy tu chân chính của minh giới. Rồi tại nhân gian quá lâu. Lâu ngày trên người trầm tích không ít nhân gian khí. Nếu đụng tới sát khí. Không chuẩn sẽ bị hồn phi phách tán. Tu sĩ giống như nghiêm thác. Vốn có thân thể nhân gian. Nhân gian khí trên người càng nhiều. Vừa đụng tới hắc sát thì hạ tràng tự nhiên thê thảm. Đi tới nơi này cũng không nhìn thấy Dược Thiên Sầu. Hai người có chút bối rối. Nhìn nhau truyền âm. Vẫn lãng trách chuyện Dược Thiên Sầu sợ rằng đã gặp nạn. Lúc này hai người đang tiến lên bỗng nhiên cùng di một tiếng. đôi mắt hai người trong bóng đêm có thể nhìn thấy sự vật. Chỉ thấy phía trước có vật gì vỡ tung đang cuồn cuộn bay tới. Bay tới dưới chân hai người thì hai người cùng chụp lại một khối. Cầm lên vừa nhìn. Thấy là khối huyền thiết. Bên trên còn có những lỗ hổng bị cắt tròn. Còn bị sát khí ăn mòn loang lỗ một chút. Ngoài sự dự liệu của chúng ta, xem ra tiên sinh đã tới nơi đó. Phú Tắc truyền âm nói. Trương Lăng gật đầu truyền âm đi, chúng ta mau đi xem một chút, xem còn có thể đuổi theo không. Hai người rất nhanh chạy về phía trước. Vốn hai người có thể bay. Nhưng phi hành rất hao tổn nguyên khí của Hủy Tu. Chỉ sợ đến lúc đó không đủ nguyên khí chống đỡ hộ thể cương khí. Dùng thoan di cũng như vậy, huống chi sử dụng thoan di cũng không thể sử dụng hộ thể cương khí cùng thoan di. Một đoạn thời gian, hai vị tướng lĩnh đi tới chỗ chuyển ngoặt. Trước mắt là tiếng đánh leng keng, làm hai người phải ngừng chân lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 Cửu U Minh Động 3. Không thấy Dược Thiên Sầu ở đây, hai người nhìn nhau cũng không nói gì. Nguyên nhân chỉ có một, đó là Dược Thiên Sầu đã đi vào bên trong, sống hay chết vẫn còn chưa biết. Bất quá hai người bọn hắn thì không dám tiến lên phía trước. Dược Thiên Sầu có thanh hỏa khắc chế hắc sát. Bất tri giác đã đi được khá xa. Tuy rằng nhị quý tướng tu vi cao thâm, nhưng tiến nhấp đến đây cũng đã phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu còn xông lên phía trước, nguyên khí tổn thương trầm trọng quả thực là sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về. Huống chi nơi này, hắc sát đã hình thành lên những luồng phong nhận. Pháp bào bình thường căn bản là không thể ngăn cản. Ngược lại còn tổn thương nặng nề hơn. Kinh khủng nhất chính là phong nhận hắc sát có thể phá hủy cương khí hộ thân. Thử nghĩ xem. Pháp bảo bình thường không ngăn cản được. Cương khí hộ thân cũng không phòng ngự nổi. Vậy thì nhị hữu tướng làm sao có thể đi qua? Tới đây cũng chỉ có cao thủ hóa thần kỳ hoặc hữu thánh kỳ dựa vào tu vi cường hãn mới có thể quá quan. Đao gió. Tiên sinh quả không hổ danh là đệ tử của trưởng hình sứ, ngay cả địa phương này mà cũng dám xông vào. Phú Tắc truyền âm hoảng sợ than. Trương Lăng trầm mặt thêm một lúc mới truyền âm nói nơi đây dựa vào ta và ngươi là không thể nào xông qua được. Cũng không nên ở lại quá đâu, tốt nhất là mau quay về bẩm báo cho phu nhân thôi. Nhị hữu tướng mơ hồ cảm thấy Dược Thiên Sầu đã gặp chuyện bất trắc nhưng không ai dám đề cập đến. Đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái, rất nhanh liền thoái lui trở về. Ở bên trong, Dược Thiên Sầu đang phi thường bận rộn. Hiện giờ hắn không lo lắng, một đường thông thả mà chạy, quanh thân lấy thanh hỏa phi kiếm mở đường không ngừng. Chẳng sợ hắc sát phong nhận nhiều hơn. Hắn tu luyện quy nguyên kiếm quyết đồng thời có thể thao tác nhiều kiếm. Để cho hắn ở trong này ứng phó rất tự nhiên thoải mái. Chỉ thấy từng đạo thanh quang loang loáng lên như tia chớp, một đường đinh đinh đang đang bảo vệ hắn. Dược Thiên Sầu vô cùng hứng trí. Thậm chí bản thân hắn còn cảm thấy nơi này chính là địa phương tốt nhất dành cho người tu luyện quy nguyên kiếm quyết. Bất quá, rất nhanh lại tạm thời phủ định suy nghĩ. Bởi vì tới địa phương này, nếu không có thanh hỏa hộ thân thì không thể nào sống được. Tiến lên phía trước, đừng quay đầu lại. Đang một đường ca sướng thốn khoái. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu biến sắc, nguyên tố thanh hỏa trong cơ thể tiêu hao gần hết, không đủ cung ứng. Mẹ kiếp! Vui mừng quá độ thiếu chút nữa thì phải quay trở về bổ sung nguyên tố thanh hỏa thôi. Ngay lập tức Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía xung quanh, rốt cuộc ở một gian thạch bích phía trước tìm được một cái khe hở. Lấy ra từng khối ngân cầu, đem nó giữ ở bên trong. Ai ngờ vừa mới rời tay, khối ngân cầu đã nhanh chóng xuất hiện tình trạng ăn mòn, loang lỗ nhiều điểm. Không đầy một lát sau, khối ngân cầu liền đã hòa tan vào không khí, biến mất tăm hơi. Dược Thiên Sầu nhướng mày, vung tay phóng thanh hỏa phi kiếm cắm ngập vào vách tường. Bạc kiếm ra. Lúc này trên vách tường đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Lại lấy một khối ngân cầu ra nhét vào. Dùng thanh hỏa nơi tay xoa nắng vài cái. Vách tường bằng thiết nháy mắt đã hòa tan. Cũng phong bế lỗ thủng. Cảm giác được khối ngân cầu ở bên trong bình yên vô sự. Lúc sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cả người mang theo một đám thanh hỏa phi kiếm lóe lên. Rồi tiêu thất ngay tại chỗ. Vừa xuất hiện ở bên trong ô thác châu. Dược Thiên Sầu lại biến mất. Rồi hiện ra ở mộ cốt. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp nhảy vào trong biển lửa. Hấp thu thanh hỏa. Một ngày sau, Trương Lăng cùng Phú Tắc Nhị Tướng mới ra khỏi động. Vừa ra bên ngoài, liền bay tới đỉnh núi phía đối diện. Mọi người cũng đang chăm chú nhìn về. Hướng cửa động, sau khi xác nhận Dược Thiên Sầu không có đi ra, sắc mặt đều đại biến nhìn vào Nhị Tướng. Trương Lăng hướng Ngu Cơ ôm quyền nói phu nhân, Mạc Tướng vẫn là đến chậm một bước. Cái gì? Ngu Cơ cùng Tự Y đồng thời thất thanh kinh hô, những người khác cũng đứng ngây ra. Phu nhân đừng hiểu lầm. Trương Lăng giải thích nói chúng ta chạy tới tầng 2 cửu U thì phát hiện tiên sinh đã xông vào tầng 3 mất rồi. Chúng tướng tu vi có hạn, thật sự là không dám tiếp tục đuổi theo tiên sinh, đành phải lui về hướng phu nhân bầm báo. Ngu Cơ nhìn về phía Phú Tắc, thần tinh sợ hãi hỏi có đúng như thế không? Đúng là như vậy, phu nhân xem đi. Phú Tắc lấy ra khối huyền thiết kia. Đưa cho Ngu Cơ. Nói đây là tiên sinh thử uy lực của hắc sát phong nhận ở ngoài cửa tầm thứ 3. Đã lưu lại vật này. Nếu tiên sinh không nắm chắc, hẳn là sẽ quay đầu trở về. Hai người chúng ta cũng sẽ chạm trán tiên sinh. Nhưng dọc đường đuổi theo, chúng ta đều không thấy tiên sinh. Nói vậy, sau khi tiên sinh thử quả, nắm chắc được tình huống cho nên đã xông vào trong. Ngươi nói cũng có lý. Ngu Cơ nhìn khối huyền thiết trong tay bị hắc sát ăn mòn, gật đầu. Tuy nói là như vậy, nhưng đám người vẫn lo lắng không thôi. Cả Mưa Phong Cúc cho tới bây giờ còn không có người nào dám xâm nhập vào tầng 3 của Cường U Minh Động. Cái địa phương này, nếu tu vi không phải quý thánh kỳ thì làm sao có thể quá quan. Huống chi Dược Thiên Sầu mới chỉ là Nguyên Anh kỳ. Tự Y nghe thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với Cường U Minh Động không có bao nhiêu hiểu biết. Nghe nói Dược Thiên Sầu không có việc gì cũng không lo lắng nữa, mà tiếp tục chờ đợi. Đại khái thái độ giống như cái kiểu người điếc không sợ tiếng súng đi. Lúc này, Dược Thiên Sầu cũng không vội vàng quay về Cửu U Minh Động. Ngược lại còn lẻn về Ô Thác Châu. Hung hăng ăn uống rượu thịt no nê. Sau đó mới quay trở lại thông đạo cũ. Thân ở trong động quả thật không thể tính toán thời gian, hắn không biết rốt cuộc mình đã đi bao nhiêu xa rồi. Thêm một lần chuyển lộ khẩu, chợt nhìn thấy phong nhận ở trước mắt đếm không xuể, đang biến chuyển đánh loạn lên trên vách tường. Cho nên, có một số phong nhận va chạm vào nhau, cải biến góc độ, nương theo sức gió xoay tròn bay tới phía bên kia thông đạo. Hóa ra là thế. Dược Thiên Sầu tìm ra cái thông đạo của phong nhận này rồi. Hắn nhíu mày, dựa vào thanh hỏa phi kiếm có thể khắc chế được phong nhận, hung hăng xông tới phía trước. Kết quả chẳng bao lâu sau, liền bắn ngược trở về. Ở trong thông đạo kia, phong nhận còn nhiều hơn bên ngoài. Mặc dù Dược Thiên Sầu có thể ngăn cản, nhưng là phải di chuyển từng bước chậm chậm. Chiếu theo tình huống này thì chẳng biết bao giờ mới đi tới phía đầu bên kia. Dược Thiên Sầu trầm ngâm cân nhắc. Theo sau xoay người đi tới bên cạnh vách tường minh thiết. Năm ngón tay hóa thành ngũ trảo thanh họa. Trực tiếp cắm lên trên vách tường. Móc ra một khối sắt lớn. Tiếp đó, liền dùng thanh hỏa luyện chế minh thiết thành một tấm lá chắn hình chữ vương. Như thế nào, không nghĩ ra biện pháp này sớm hơn nhỉ? Dược Thiên Sầu cười ha hả, tay ôm lá chắn, đem thân thể núp kín ở phía sau. Tiếp đó, lại tạo ra thêm một tầm thanh hỏa trên bề mặt lá chắn. Hiệu quả phi thường không sai. Lúc này trên tấm lá chắn đã có thanh hỏa triệt tiêu hắc sát, cho nên Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi không bao xa, hắn phát hiện, nếu làm theo phương án này thì không thể nhìn thấy đường ở phía trước. Vì thế dùng thanh hỏa ngũ trảo chọc thủng vài lỗ ở trên tấm lá chắn, để bản thân hắn có thể nhìn thấy đường đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 Cửu U Minh Động 4. Ở trong huyệt động không biết ngày đêm. Thời điểm này sức gió vẫn đang thổi mạnh, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ. Nếu muốn tiến qua cái thông đạo này, ít nhất hắn phải trở về bổ sung thêm 3 lượt nguyên tố thanh hỏa nữa. Lúc này, bởi vì phong nhận không ngừng đánh lên lá chắn, khiến cho hai cánh tay hắn tê rần mệt mỏi. Đành phải quay về Ô Thác Châu nghỉ ngơi dưỡng sức. Có vài lần trông thấy chính mình bước đi chẳng được bao xa, hắn thật sự muốn buông tha. Bất quá, Dược Thiên Sầu làm chuyện gì cũng không muốn nhận thua, cho nên lại cắn răng ngạnh kháng. Chẳng hiểu đây có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không. Kỳ thực đi tới được chỗ này thì đã có thể xem như kỳ tích rồi. Cho dù cao thủ độ kiếp hậu kỳ trang bị đầy đủ cũng không thể nào mà chạy tới được chỗ này. Tu vi của hắn chỉ mới tới nguyên anh kỳ, như vậy cũng quá đủ để tự hào. Đương nhiên công lao to lớn nhất vẫn thuộc về thanh hỏa và cái dị năng thuấn di ra vào Ô Thác Châu kia nữa. Đổi thành người khác thì làm sao có cơ hội nghỉ ngơi giữa đường cơ chứ? Phía trước chợt xuất hiện một cái thông đạo chủ, ở hai bên cạnh có 4 lỗ thông gió nhỏ. Mưa phong chính là theo 8 cái lỗ kia, dồn dập thổi ra. Sức gió rất mạnh. Hiện giờ đừng nói nửa bước khó khăn tiến lên, mơ hồ còn mang theo huynh hướng đẩy ngược trở về. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ, hắn cảm giác đôi chân mình không còn sức lực để vượt qua 8 cái lỗ thông gió này. Bất quá, hiện giờ mà buông tha thì cũng không khỏi có điểm đáng tiếc. Dược Thiên Sầu khom lưng trụ tấn, để thân mình đứng vững trước cơn cuồng phong. Theo những lỗ thủng trên bề mặt lá chắn nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình. 8 lỗ thông gió phân chia ở hai bên thông đạo chủ. Hắc sát vừa phóng ra khỏi thông đạo chủ, liền bị 8 cái lỗ thông gió này thổi thành hắc sát phong nhận. Nhưng, nếu muốn đi sang bên kia đầu thông đạo chủ, thì nhất định cần phải vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Nhìn cuồng phong vần vũ bắn ra tứ phía, phỏng chừng cũng không phải dễ chọc. Nếu làm không tốt bản thân mình cũng bị xả thành từng mảnh nhỏ. Nhìn khoảng cách từ nơi này đến phía trước còn khoảng hơn 100 thước nữa. Ai cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới đi hết được quãng đường gian nan này. Khiêng tấm lá chắn lên, bỗng dưng hai mắt Dược Thiên Sầu sáng ngời. Nhìn xuống mặt đất, thầm nghĩ, nếu quãng đường này không thể đi qua nổi, vậy sao lão tử không trực tiếp chui qua nhĩ tê? Rơn. Y. Y. Một. Không sai. Xem ra đành phải sử dụng cái biện pháp ngu ngốc này. Huyệt động này là cả một khối minh thiết tạo thành. Muốn đào đường hầm dưới lòng đất. Ý tưởng điên cuồng như thế. Cũng chỉ có bản thân hắn mới nghĩ ra được. Phải biết rằng, người bình thường muốn cậy một khối minh thiết nhỏ cũng đều là khó khăn. Ai sẽ nguyện ý đào một đường hầm thông tới phía trước? Hơn nữa khoảng cách còn dài ít nhất cũng phải trăm thước. Dựng tấm lá chắn lên trong cơ thể phóng xuất ra 10 thanh hỏa phi kiếm. Tập trung cùng nhau đào vỡ khối minh thiết ở bên dưới chân. Chẳng qua bao lâu sau, thanh hỏa phi kiếm đã ăn sâu vào lòng đất. Dược thiên sầu gian nan chuyển thân mình, chen xuống bên dưới, úp tấm lá chắn lên để phòng người bất trắc. Sau khi đào xuyên qua 8 lỗ thông gió, dược thiên sầu thần tình nghiêm chỉnh. Một lần nữa lấy minh thiết tạo thành lá chắn quanh người cũng bắt đầu phóng xuất ra thanh hỏa. Theo sau khống chế phi kiếm đào chéo lên phía trước. Vừa đào lên trên mặt đất, liền có rất nhiều cuồng phong giống như hắc sát tràn xuống bên dưới. Khẽ đụng phải thanh hỏa phi kiếm thì không khỏi rung lên. Dược thiên sầu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn hung hăng khu lộng phi kiếm đào ra một cái huyệt khẩu rất hào phóng. Theo sau triệu tập phi kiếm vây quanh người hộ thể, cẩn thận bước đi ra ngoài. Bước lên trên thông đạo quả nhiên là đã vượt qua 8 cái lỗ thông gió kia hơn 10 thước. Phía trước vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng gió ở phía sau gào thét không ngừng. A da! Chẳng biết lúc này đã đi bao xa, cũng chẳng biết phía trước còn có thứ gì nguy hiểm hay không. Dược thiên sầu chậm rãi mần mò về phía trước. Nhưng kỳ quái chính là, xung quanh nơi này ngoài trừ hắc sát nồng đậm ra, thì hình như cũng không còn cái gì khác thường. Ngay cả một chút mưa phong đều không thấy, chẳng qua bản thân hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều thanh hỏa mà thôi. Dược thiên sầu có thanh hỏa hộ thể cho nên không quá nguy hiểm. Nhưng cái địa phương có hắc sát nồng đậm như thế này, đối với những người khác mà nói thật sự đúng là đã kích trí mệnh. Chẳng cần biết tu vi ngươi cao tới đâu, nếu rơi vào vùng hắc sát nồng đậm như thế này, quả thực phải nói là vô cùng nguy hiểm. Dược thiên sầu dần dần di chuyển nhanh hơn. Đi thêm khoảng chừng ngàn thước, thì bỗng dưng cảm thấy hơi là lạ. Toàn thân dâng lên một cổ lạnh lẽo khác thường. Theo lý thuyết, cả người hắn đang được thanh hỏa bao quanh thì sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh mới đúng chứ. Dược thiên sầu phỏng đoán, đây hẳn là do ảnh hưởng của tâm lý, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục bước về phía trước. Nào ngờ càng tiến tới, hắn càng cảm thấy lạnh lẽo, cuối cùng cả người ở trong thanh hỏa mà vẫn run rẩy lên không ngừng. Hàm răng đánh vào nhau răng rắc, lúc này dược thiên sầu mới biết là hoàn cảnh có chút không bình thường. Chẳng lẽ đã tới nơi tận cùng trong cửu minh động rồi ư? Nếu không, làm sao gặp phải cái loại trạng thái tà môn như thế này? Bất quá hắn vẫn cắn răng kiên trì. Thanh hỏa quanh người bàn trướng ra, với hy vọng có thể dùng phương pháp này để khu trục hàn khí. Thế nhưng hàn khí giống như đang tản mát ra từ trong lòng, ngay cả thanh hỏa cũng là vô tác dụng. Càng đi càng lạnh, thân thể dường như đã muốn lạnh cống. Loại cảm giác này khiến cho người ta mường tượng đến tử vong chân khí. Đột nhiên, dược thiên sầu dừng bước, có điểm không dám tiến lên phía trước nữa. Bất quá, phía trước mơ hồ như có ánh lửa hồng chớp động. làm cho người ta cảm thấy nơi đó chính là tận cùng bến bờ. Cái loại cảm giác này quả thực rất đáng sợ. Dược Thiên Sầu chần chừ một lúc lâu, cuối cùng mới cắn chặt răng, hai chân run rẩy tiếp tục bước về phía đó. Càng đi tới, hắc sát càng thưa thớt, không còn bành trướng ra khắp cả thông đạo như lúc trước nữa, mà tụ tập ở trên đỉnh, biến thành một dòng đen tuyền, chảy vào bên trong thông đạo. Đoán chừng là bên trong có lỗ thông gió, sinh ra khí lưu, cho nên đã hút nó đi vào. Trước mắt hồng quang chớp lóe thành từng đốm li ti. Dược Thiên Sầu cảm thấy ý thức cùng tầm nhìn của mình ngày càng trở nên mơ hồ. Cuối cùng hắn dừng bước theo bản năng, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình không được dừng ở chỗ này. Nếu không tiểu mệnh sẽ nguy hiểm, mau quay trở lại Ô Thác Châu đi. U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Rơn, Quy, Quy, về đi. Trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Nhưng ý thức của hắn đã tán loạn rồi, cho nên thần thức cũng không thể tập trung mà quay về Ô Thác Châu được. Thân thể thì càng lúc càng lạnh, cơ hồ cứng nhắc không thể cử động. Thanh hỏa bao quanh bên ngoài thân thể dần dần lụi tàn, tình thế tràn đầy nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 351 hồn phách ly thể. Mơ phong bên trong cửu U Minh Động vẫn thổi mạnh như trước. Dược Thiên Sầu tiến vào gần nửa tháng vẫn không có một chút phản ứng. Một đám người chờ bên ngoài động, trái tim dần dần đều lạnh, hầu như có dự cảm không rõ, nhưng vẫn thủ vững bên ngoài ôm một tia hy vọng. Leng keng, leng keng, thanh âm từ bên trong động mơ hồ truyền ra. Mười tên hủy tướng canh giữ ngay cửa động liền nghe được, đều quay phát người nhìn lại. Mọi người đứng trên vách núi đối diện, tuy rằng không đứng gần như bọn họ, không nghe được thanh âm, thế nhưng đều bị cử động dị thường của bọn họ làm hấp dẫn. Chẳng lẽ Dược Thiên Sầu đã trở về? Trong nháy mắt mọi người cùng xuất hiện chung một ý niệm, cùng tranh về hướng cửa động. Hủy tướng thủ ngay cửa động cũng không nhìn thấy có người đi ra, nhưng lại nhìn thấy một ít tảng đá ngâm đen hữu khí vô lực lục tục cuồn cuộn lăn lóc đến cách cửa động không xa liền dừng lại. Hẳn do sức gió thổi đến cửa động đã yếu đi, vô lực đẩy những tảng đá kia ra ngoài động. Hai gã hủy tướng lắc mình đi vào, nhặt lên vài khối đá vừa nhìn, nhất thời thất kinh. Hai người gật đầu, trực tiếp bắn ra ngoài động, bay đến bên người Ngô Cơ đang đứng ngay đỉnh núi đối diện. Phu nhân, ngài xem, là minh thiết bên trong động bị gió thổi ra rất nhiều, bên trên còn có vết kiếm đào móc. Một hủy tướng đưa lên khối minh thiết trong tay nói. Ngô Cơ tiếp nhận minh thiết, ánh mắt lại sáng lên. Phân phó hai người mau nhanh thu thập toàn bộ minh thiết ngay cửa động. Hai tướng tuân mệnh, lập tức thu gom một đống lớn minh thiết đặt trên đỉnh núi. Một đám người vây xem. Trương Lăng kiểm tra xong, đứng dậy nhìn Ngô Cơ nói, phu nhân, minh thiết không bị âm phong và hắc sát phong nhận ảnh hưởng, pháp khí bình thường đối với nó cũng vô dụng, mà mỗi khối minh thiết đều có vết kiếm, hiển nhiên là bị người sử dụng kiếm đào ra. Chỉ sợ trên người tiên sinh có được một thanh bảo kiếm cực kỳ lợi hại, có thể đơn giản đào được minh thiết. Làm như vậy, rất có thể do tiên sinh đào móc minh thiết dùng chống đỡ hắc sát phong nhận. Phán đoán của hắn không sai, những minh thiết này chính do Dược Thiên Sầu lúc vừa mới bắt đầu đào địa đạo bị gió thổi ra ngoài. Không sai. Trên mặt Ngô Cơ lộ ra dáng tươi cười dễ dàng, nói, tiên sinh chính là đệ tử trưởng hình sử, có một hai kiện bảo vật cực kỳ lợi hại cũng không có gì kỳ lạ. Mọi người nghe vậy đều tán thành gật đầu. Nếu như lời này để Dược Thiên Sầu nghe thấy được, hắn chỉ biết trả lời một câu a phi. Bảo vật rắm chó. Tự Y ở một bên nhíu mày nói phu nhân. Dược Thiên Sầu cùng lão Nghiêm Thác cùng đi vào. Tu vi của Nghiêm Thác còn cao hơn Dược Thiên Sầu không ít. Vì sao các ngươi kết luận mấy thứ này do chính Dược Thiên Sầu làm ra tới, mà không phải là lão Nghiêm Thác? Ngu Cơ quét mắt nhìn mọi người. Chính nàng cũng nhìn Cửu U Minh Động cười nói Cửu U Minh Động là thông đạo từ nhân gian đi thông minh giới. Đâu phải người bình thường có khả năng đi qua. Địa phương gần với minh thiết nhất là ở đầu cùng thông đạo nơi khúc quanh. Không nói tới địa phương càng sâu bên trong. Chỉ là địa phương kia đừng nói là Nghiêm Thác. Ngoại trừ Hủy Tu Hủy Vương hậu kỳ, cao thủ nhân loại độ kiếp hậu kỳ cũng rất ít người có thể đi tới. Huống chi chỉ là Nghiêm Thác có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Cho nên nói Nghiêm Thác không đến được nơi đó cũng đã chết chắc rồi. Tu vi Dược Thiên Sầu càng thấp chẳng phải là càng không thể đến nơi đó. Tự Y kiên định lập trường hoài nghi của mình. Ngu Cơ thấy nàng còn chưa nghĩ thông suốt, không hề phiền hà giải thích theo lý thuyết. Bằng tu vi tiên sinh ở một chút trong động thì đã trắc trở. Nhưng cô nương có từng thấy khi tiên sinh vào động thì trên thân giấy lên thanh sắc hỏa diễm. Nói vậy đó chính là thứ tiên sinh cậy vào. Còn nữa, không biết cô nương có chú ý hay không, trước khi Nghiêm Thác vào động trên thân không hề có đồ vật gì. Chúng ta cũng không khả năng để lại trên người. Hắn vật gì uy hiếp đến sự an toàn của tiên sinh. Cho nên huyền thiết bay ra khi nãy không có khả năng do Nghiêm Thác mang vào. Càng không thể có bào vật dùng đào móc minh thiết. Huống chi tu vì tiên sinh tuy rằng không cao, nhưng một thân pháp lực thông huyền. Chí ít ta từng tận mắt thấy hắn chỉ vung tay liền tiêu diệt được một yêu vương độ kiếp hậu kỳ. Chỉ là một Nghiêm Thác có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Tiên sinh muốn ứng phó cũng không khó khăn. Nàng nói yêu vương bị giết chính là Vương Phượng Kiều. Nhưng chuyện này mọi người chỉ là lần đầu tiên nghe nàng nói ra. Trong lòng đều thầm giật mình. Tự Y biến sắc. Nghĩ lại sư phụ từng nói với nàng. Lúc có nguy hiểm nàng nên chạy trước. Tiểu tử kia hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Hôm nay xem ra, sư phụ nói đều là thật sự. Dược Thiên Sầu ngay cả yêu vương có tu vi độ kiếp hậu kỳ cũng đều có thể tiêu diệt. Xác thực có năng lực tự bảo vệ mình. Ý nghĩ này bị nàng xác định. Ngày sau ngay thời khắc mấu chốt liền buông tay. Khiến cho Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười. Thiếu chút nữa gọi nàng là bà cô. Đây đều là nói sau, lúc này lại nói đến Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu dần dần tiến vào trạng thái hôn mê. Rốt cục mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Thanh hỏa trên người đã toàn bộ thu liễm vào trong cơ thể. Cũng may lúc này hắc sát đều thổi ngược vào bên trong. Bằng không hắn liền thảm. Trong lúc đần độn, Dược Thiên Sầu đột nhiên mở bừng mắt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất vội vã bò lên. Đang lúc cảm thấy may mắn mình không có việc gì, bỗng nhiên thấy dưới chân đang nằm một người. Lại càng thêm hoảng sợ. Thầm nghĩ lẽ nào cũng có người xông vào. Cũng gặp trạng huống té xỉu giống Nhu Minh. Dược Thiên Sầu cúi đầu nhìn thấy rõ dáng dấp người nọ, nhất thời như bị sét đánh, liên tục thối lui vài bước. Nếu như hắn không nhìn lầm, người nọ giống hắn như đúc, còn có trang phục rõ ràng chính là mình. Tâm trạng kinh nghi bất định. Dược Thiên Sầu ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra toàn thân người nọ một phen. để giải đi nghi hoặc trong lòng. Ai biết tay vừa đụng vào người nọ thì lại xuyên qua thân thể hắn. Cũng không biết người trên mặt đất là hư ảnh hay chính mình mới là hư ảnh. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào? Hắn nghĩ tới một khả năng đáng sợ, mình có lẽ đã chết, hoặc là linh hồn xuất khiếu. Thật kinh hãi, hắn lắc đầu bật lui về phía sau, hắn thật khó có thể tiếp thu kết quả như vậy. Ai biết vừa rời xa người nằm trên mặt đất. Cả người bỗng nhiên nhẹ nhàng di động lên. Địa phương lóng lánh hồng quang nơi đầu cùng thông đạo truyền đến một cổ hấp lực cường đại. Tóm hắn bay đi. Đừng a! Lão tử còn chưa sống đủ, lão tử không muốn chết. Dược Thiên Sầu ở trong không trung dùng sức giãy giụa. Nhưng bất lực. Trong mình có cổ lực lượng làm hắn không thể nào chống cự. Đúng lúc này, chỉ thấy trên thân thể người nằm trên mặt đất đột nhiên toát ra một trận kim quang. Lập tức bên trong bắn ra một quang trụ ngân sắc hoa văn sáng lạn như ngân hà. Trực tiếp bao phủ Dược Thiên Sầu đang lăn lộn giãy du trên không trung. Ngăn cách cổ lực lượng trong mình. Đã chậm rãi kéo hắn quay trở lại. Cảnh sắc trước mắt Dược Thiên Sầu biến đổi, đột nhiên phát hiện mình đang đặt mình bên trong vũ trụ sáng lạn tinh không. Mang vũ trụ. Ngân hà sáng lạn. Những ngôi sao cấu thành tinh vân đầy trời. Vĩnh cửu. Cô tịch. Thế lương. Tang thương mà mỹ lệ. Bản thân hắn lại đang phiêu phù trong vũ trụ vô tận. Tháo. Lẽ nào lão tử đang nằm mơ? Dược Thiên Sầu sửng sốt, mình thật không rõ đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu, Dược Thiên Sầu nằm trên mặt đất lại mở mắt, nhảy lên cao, sốt ruột quan sát chung quanh. Không thấy người nằm trên mặt đất khi nãy. Hai tay sờ sờ lên người. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực vui mừng nói hoàn hảo. Hoàn hảo. Ta nói vì sao lại chạy vào trong vũ trụ. Hiện tại không phải đang xem phim khoa học viễn tưởng a. Nguyên lai là nằm mơ thiếu chút nữa hù chết lão tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 hắc hỏa. Bất quá có chuyện khiến cho hắn hoài nghi, hàn lạnh đến xương cốt trước đó khiến cho hắn khắc cốt mình tâm. Còn có chuyện vừa té xỉu tuyệt đối không phải nằm mơ, mà là thực sự tồn tại. Quái sự, hiện tại lại không cảm giác lạnh như vậy, chỉ là hơi cảm thấy lạnh một chút, có kỳ hoặc. Dược Thiên Sầu còn đang suy nghĩ. Thấy trên người không có thanh hỏa hộ thể nhưng vẫn bình yên vô sự. Ngẩng đầu nhìn hắc sát giống như mây bay trên đỉnh đầu. Nhất thời hiểu ra. Ánh mắt rơi vào đầu cùng lóng lánh hồng quang ở phía trước. Cẩn thận đi tới. Vừa đến cửa động ngay đầu cùng. Lập tức bị tràn cảnh trước mắt làm ngây người. Hắn đang ở ngay cửa động trên một vách đá khổng lồ nằm ở không gian ngầm dưới đất. Trước mắt là liệt diễm hừng hực tận trời mênh mông. Liệt diễm màu đen. Phía dưới là dung nham đỏ bừng. Nhuộm đảm liệt diễm màu đen thành đỏ tươi. Bất quá cũng rất dễ nhận ra bản sắc của liệt diễm là màu đen. Ở giữa dung nham nóng chảy có từng đó liên hoa cực lớn màu đen. Liệt diễm chính do hắc sắc liên hoa phun ra đan nhau tạo thành. Cũng giống như ngày trước hắn nhìn thấy đó liên hoa màu xanh phun ra liệt diễm màu xanh. Nhưng thanh sắc liên hoa lại không lớn bằng hắc sắc liên hoa hiện tại. Nói chung toàn bộ tràn diện cùng khí thế rất to lớn. Dược Thiên Sầu gặp qua thanh hỏa do thanh liên dựng dục ra. Tự nhiên liếc mắt liền hiểu được hắc liên có ý nghĩa gì. Rất hiển nhiên. Hắc sắc hỏa hải biển lửa màu đen trước mắt chính là U Minh hỏa hải trong miệng Ngô Cơ nhắc tới. Cũng là U Minh ma trời trong truyền thuyết của yêu quý vực. Làm cho hắn càng thêm khát vọng có được hắc hỏa trong tam vị chân hỏa. Lao lực trắc trở. Rốt cục đi tới đây. Dược Thiên Sầu có chút kích động. Nhưng không vui vẻ được bao lâu. Cổ hàng ý thấm tận xương lại lặng lẽ bò lên trên thân thể. Hắn nhịn không được rùng mình. Loại tư vị phản phất như muốn đông cứng cả máu thật không dễ chịu. Tháo! Lẽ nào lại phải hôn mê thêm một lần? Ở đây rốt cục có thứ huyễn gì? Cảm giác ý thức của mình lại có chút muốn hỗn loạn, Dược Thiên Sầu lại kinh nghi bất định lo lắng. Đúng lúc này, Nguyên Anh đang khoanh chân trong đan điền hắn đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Toàn bộ Nguyên Anh liền biến thành tiểu kim nhân lòe lòe kim quang. Một cổ cảm giác ấm áp dũng hướng toàn thân. Trong nháy mắt hàn ý bị xua tan hoàn toàn. Mà kim quang trên người Nguyên Anh cũng chậm rãi biến mất. Dược Thiên Sầu nao nao, lập tức vui vẻ. Xem ra do viên kim châu lại phát huy kỳ hiệu. Nơi đây có cổ quái, không thích hợp ở lâu. Dược Thiên Sầu ló đầu ra ngoài động cấp tốc quan sát. Chỉ thấy biển lửa trước mắt tuy bị nhuộm đảm thành màu đỏ. Nhưng trên đỉnh hỏa thế rõ ràng là hắc sắc mình diễm. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt tỏa ra khói đen. Tập hợp biến thành như mây đen áp đỉnh bên trên không gian ngầm. Có lẽ bởi vì khí lưu do gió sản sinh. Mây đen tập hợp bên trong phân ra một luồng nhỏ. Cuồn cuộn không ngừng bị hút vào bên trong động. Lúc này hắn liền hiểu được. Nguyên lai hắc sát chính là tàn dư của hắc hoa thiêu đốt. Cũng chính tàn dư kia mới hình thành cản trở khó tiến nhất nhất của cửu U Minh Động. Chỉ mới là tàn dư lại lợi hại như vậy, nói vậy bản thân hắc hỏa càng dữ tợn. Dược Thiên Sầu liếm liếm môi, hai mắt nhìn vào biển lửa lộ ra ánh mắt tham lam, vừa chú ý liền phát hiện được dị thường. Hắc hỏa cũng là lửa. Còn có nham tương bên dưới. Theo lý thuyết mình đứng không xa lắm. Hẳn phải cảm giác được khốc nhiệt mới đúng. Thế nào lại cảm giác có điểm lạnh lẽo? Thật quá khác thường. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Thẳng thắn cũng không thèm nghĩ nữa. Tranh thủ thời gian lấy hắc hỏa nguyên tố mới là vương đạo. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển tinh diễm quyết. Dược Thiên Sầu nhắm lại hai mắt. Lúc này cảm giác được hắc hỏa nguyên tố bàn bạc bên trong toàn bộ không gian ngầm. So với thanh hỏa nguyên tố bên trong mộ cốt càng khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Sợ rằng không thoát được quan hệ với những đó hắc liên dày đặc bên dưới dòng dung nham. Hỏa nguyên tố phong phú chính hợp ý tứ của Dược Thiên Sầu. Tinh diễm quyết nhanh chóng vận chuyển. Hắc sắc tiểu tinh linh thành quần kết đội từ lỗ chân lông hắn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Tập hợp trong đan điền. Vừa vào đan điền. Liền thấy hai viên hạt châu quay chung quanh Nguyên Anh vận chuyển trong đó có viên hạt châu màu đỏ đột nhiên bạo phát hồng mang. Lập tức hấp dẫn hắc sắc tiểu tinh linh cấp tốc phóng đi. Mà viên hạt châu màu đỏ nhìn qua chỉ nho nhỏ. Nhưng phản phất như bên trong có không gian riêng. Mở rộng ý chí nghênh tiếp quý khách. Cũng không biết hạt châu màu đỏ hấp thu được bao nhiêu hắc hỏa nguyên tố. Thẳng đến khi hồng mang lóng lánh biến mất. Hắc hỏa nguyên tố mới dừng lại. Ngược lại từ đan điền tán ra từng tế bào kinh mạch trong cơ thể. Tế bào chứa đựng thủy nguyên tố cùng thanh hỏa nguyên tố thấy có khách tới. Lập tức tự động áp súc tạo khoảng không cấp vị trí trống cho khách nhân ghé vào. Hấp thu no nê hắc hỏa nguyên tố. Dược Thiên Sầu thu lại tinh diễm quyết. hai mắt vừa mở. Vốn trong đôi mắt đen kịp lại lóng lánh hai đoán hỏa diễm huyễn ảnh màu đen bóng. Hơn nữa khóe môi hắn lại nhếch cười, làm cho người ta có loại cảm giác tà khí lành lạnh. Từ lúc hắc hỏa nguyên tố vừa vào trong cơ thể, lập tức liền sinh sản cảm giác tâm ý tương thông với hắn. Hắn nhất thời hiểu được vì sao nơi này lại làm cho người ta có cảm giác lạnh giá. Nguyên lai, hắc hỏa không giống như loại lửa có nhiệt độ nóng cực cao như thanh hỏa, mà là một loại băng hỏa, là cực đoan với thanh hỏa. Cụ thể có bao nhiêu công hiệu còn cần được kiểm nghiệm. Bất quá nếu nó đã xếp trước thanh hỏa, nói vậy uy lực cũng không nhỏ. Dược Thiên Sầu đứng dậy. Lúc này trên người không còn cảm giác băng lạnh đến tận xương. Đã thu phục hắc hỏa, làm sao còn có thể e ngại nhiệt độ thấp của nó. Ánh mắt hắn nhìn về hướng liệt diễm đang hừng hực thiêu đốt. Không biết ở đằng sau biển lửa kia, có thể có cửu u môn đi thông minh giới trong truyền thuyết hay không. Vừa thò tay ra, một chùm nhiên diễm màu đen từ trong lòng bàn tay toát ra, loại màu sắc nhiếp cả lòng người. Hỏa thế nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc ngưng kết thành một thanh hắc sắc phi kiếm hướng hư không bên ngoài động phía trước. Dược Thiên Sầu vừa bước lên một bước, muốn đi ngang qua U Minh Hỏa Hải, khó mắt lại nhìn thấy trên vách động minh thiết có khắc ba chữ Tất Trường Xuân. Kỳ thực hắn đã đạp kiếm bay ra ngoài động. Khó mắt nhìn thấy ba chữ kia hắn lại cho rằng mình đã bị hoa mắt, nhưng vẫn thay đổi phương hướng bay trở về. Sau khi nhìn kỹ cửa động mới phát hiện, nguyên lai trên vách động thật sự có ba chữ Tất Trường Xuân. Nhưng không chỉ là ba chữ, bởi màu sắc của chữ cùng màu sắc vách động như nhau. Trước đó hắn không tỉ mỉ kiểm tra, tự nhiên không phát hiện. Trong thoáng chốc hắn bước lên phi kiếm, bởi tia sáng và góc độ mới nhìn thấy. Chữ viết cứng cáp hữu lực, phản phất như dùng vũ khí sắc bén điêu khắc ra, có lẽ là dùng kiếm. Dược Thiên Sầu tỉ mỉ nhìn kỹ, bên trên viết: Nhân gian cô tịch vô địch thủ, thế nhưng vô duyên thượng thanh thiên. Cử văn U Minh tề tiên giới, dục vãn tìm kiếm cường trung thủ, U Minh hỏa hải đoạn hai giới. Si tâm vọng tưởng chỉ đành thôi. Phía dưới còn có một dòng chữ rất nổi bật: Tất Trường Xuân ôm nổi hận mà về. Đây rõ ràng là chữ viết do đứt tay Tất Trường Xuân lưu lại. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy đôi mày nhảy dựng. Chữ viết thật dễ hiểu. Đại khái ý tứ là Tất Trường Xuân một mình tại nhân gian thiên hạ vô địch rất tịch mịch. Nghĩ muốn đến tiên giới đi tìm đối thủ lại không đi được. Nghe nói minh giới cũng nổi danh như tiên giới, vì vậy lại muốn đến minh giới tìm kiếm đối thủ. Đáng tiếc đụng phải U Minh Hỏa Hải không qua được, vì vậy rất không vui vẻ đành phải quay về. Kháo kháo kháo. Dược Thiên Sầu liên tiếp nói vài chữ kháo, lắc đầu cười khổ nói: Lão gia hỏa mạnh mẽ đến mức không nói nổi, thật không có chuyện gì làm. Không ngờ lại đi nhớ thương người trong minh giới cùng tiên giới. Ta nói vì sao ngu cơ lại bảo lão gia hỏa từng đi tới đây? Nguyên lai là muốn chạy tới U Minh quý giới tìm người đánh nhau. Thực sự là ăn no không việc làm. Không còn gì để nói a. Lắc đầu lắc cổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa mới chuyển thân lại dừng lại. Nhìn U Minh Hỏa Hải chợt di một tiếng nói: Lẽ nào U Minh Hỏa Hải lợi hại đến như vậy? Bằng tu vi lão gia hỏa không ngờ cũng không qua được. Vậy ta đi qua được chẳng phải là ta còn lợi hại hơn cả lão gia hỏa? Con bà nó! Chuyện phong cách như vậy làm sao không phô trương ra? lão tử cũng phải ở chỗ này chừa chút chữ viết mới được. Nói không chừng sau này có hậu nhân tới đây, cũng biết được có nhân vật như Dược Thiên Sầu ta. Nói làm liền làm, hắc sắc phi kiếm vang rền trên vách động một trận, nhưng không lưu lại được vết tích gì. Dược Thiên Sầu vỗ trán. Minh thiết có thể ngăn trở được hắc sát phong nhận, có thể khắc chế hắc hỏa cũng là thường. Xem ra còn phải dùng thanh hỏa. Một ngón tay giấy lên thanh mang. Dược Thiên Sầu thoáng trầm tư. Huy ngón tay chậm rãi viết lên vách động vài chữ, nghe nói sư phụ đã tới đây, đệ tử cũng chạy tới giúp vui. Sư phụ nơi này không qua được, đệ tử liền đi thử một lần. Biển rộng sóng sau đè sóng trước, một đời lại mạnh hơn một đời. Cuối cùng hắn cũng lưu lại dòng chữ to nổi bật Dược Thiên Sầu đã từng đến đây. Chữ viết bên dưới dòng chữ của Tất Trường Xuân. Hắn viết xong lại tỉ mỉ kiểm tra lại một phen. Hai chữ viết so sánh. Chữ của hắn dù tinh tế hay không, nhưng xác thực hình dáng làm hắn có chút xấu hổ. Dòng chữ nguyệt ngoạc làm gì còn khí thế của một đời mạnh hơn một đời. Vì vậy cũng không nhịn được nữa. Hắn không nói hai lời, xấu hổ nhảy lên phi kiếm bay vào U Minh Hỏa Hải, ra vẻ tự đi tìm chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 U Minh Môn. Đặt mình trong biển lửa Dược Thiên Sầu mới hiểu được. Nham tương bên dưới vẫn là nhiệt độ cao bình thường, nhưng lại bị liệt diễm hàn băng do Hắc Liên thả ra áp chế. Tâm trạng Dược Thiên Sầu có chút đắc ý. Địa phương ngay cả Tất Trường Xuân cũng không đi qua được, nhưng mình vẫn có thể đi như thường. Trời sinh ta tức có dùng a. Mơ thầm đắc ý một phen, đột nhiên phía trước trống rỗng, lúc này mới phát hiện mình đã đi qua biển lửa rộng gần ngàn thước. Dược Thiên Sầu ngự kiếm chậm rãi hạ xuống. Dưới chân là một mảnh đất màu đen xôm xốp. Ánh mắt hắn rơi vào vách núi đá trước mặt khó thể dời đi. Vách núi minh thiết thật lớn đứng thẳng ngay trước mắt, hình nửa vòng cung. Bên trên điêu khắc những bộ xương khô kích thước không đồng nhất, ra vẻ có người lớn cùng trẻ con. Dựa vào quang mang màu hỏa hồng của nham tương nhìn xem, cả tòa vách núi phản phất dùng những bộ xương khô chồng chất tạo thành. Đứng ngay trước mặt, một đôi viền mắt tối ôm ôm giống như đều đang nhìn ngươi. Tự hồ như đang chất vấn ngươi điều gì. Làm cho người ta có cảm giác khí tức tử vong làm tim đập nhanh. Đậm. Rất nặng. Ép tới mức khiến người không thở nổi. Ở giữa những bộ xương khô có một cánh cửa lớn. Cao hơn 10 thước. Rộng phải 7-8 thước. Bên trên khảm đầy đầu lâu. Cũng không phải bộ xương khô. Người già, trẻ con, nam nhân, nữ nhân, thần tinh trên mặt khác nhau. Vui, giận, bi ai, hạnh phúc đủ loại biểu tình trông rất sống động. Làm cho người ta cảm giác vừa đi vào cánh cửa này, nhân sinh bách thái trên thế gian sẽ quên hết tất cả. Trên cửa ngoài tạo hình của những đầu lâu, hai bên còn có đầu thú giống như thôn thiên thú. Răng nanh của quái thú ló ra vòng gõ cửa. Trong đống cỏ dại hơi nghiêng bên cửa lớn, có một tấm bia minh thiết thật lớn. Trên bia có chữ viết U Minh Hữu Giới. Nắm sông hoàng, mở rộng cửa đi vào. Người, ma, yêu vật đừng đi vào. Có đi không về. Đây rõ ràng là một tấm bia cảnh cáo, nói cho người muốn vào chỉ riêng có quỷ là có thể vào, những sinh vật khác không được vào. Bằng không vào được không ra được. Dược Thiên Sầu nhìn một chút, có chút kỳ quái, người và yêu không đi vào còn đúng, thế nào lại có cả ma? Chẳng lẽ còn có ma giới hay sao? Xem ra nhìn tới nhìn lui cũng là như vậy. Dược Thiên Sầu nghĩ cũng không có gì. Dù sao hắn cũng sẽ không mở cánh cửa này để vào trong. Hắn cũng không thuộc loại người ăn no không có chuyện gì làm như tức lão đầu. Nhưng thứ cỏ dại bên dưới tấm bia cảnh cáo bằng minh thiết khiến cho hắn chợt có hứng thú. Loại cỏ màu sắc đỏ tươi. Toàn bộ chỉ một màu. Ba cành bảy lá. Vừa vặn phù hợp với cách tính ba hồn bảy vía của loài người. Dược Thiên Sầu nheo nheo mắt rốt cục nhịn không được bật cười ha ha. Loại cỏ này không phải thứ gì khác. Chính là hoàng hồn thảo mà hắn đang tìm. Hắn làm sao có thể không vui vẻ. Hắn không cười thì thôi. Vừa cười liền nghe trong không gian truyền đến thanh âm khặc khặc cười thật âm hiểm. Thanh âm phản phất như từ trong một bộ xương khô nào đó trước mắt cười ra tới. Dược Thiên Sầu cả kinh, lập tức câm miệng, tiếng cười quái dị kia cũng chậm rãi ngừng lại. Nguyên lai là hồi âm, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám tiếp tục cười. Hắn đi tới nhổ lên một gốc hoàng hồn thảo. Đặt trước mắt tinh tế kiểm tra. Lại đặt trước mũi ngửi ngửi. Quả nhiên vô sắc vô vị. Ai biết khí tức vừa thở ra từ lỗ mũi tiếp xúc với hoàng hồn thảo. Hoàng hồn thảo trong tay lập tức hóa thành một trận khói đen tán đi. Dược Thiên Sầu giật mình. Nhớ tới ghi chép trong Ngọc Điệp luyện đan. Hoàng hồn thảo không phải linh thảo của nhân gian. Dính không được nhân gian khí tức. Bằng không lập tức hóa thành khói bay. Đưa tay vỗ trán chợt tỉnh ngộ quyết định khi nào cần quay trở lại đóng băng hái, sau đó thu thập. Vì vậy lấy ra viên ngân cầu. Tìm một địa phương hắn cho rằng tương đối an toàn nhét vào. Cảm giác không còn vấn đề. Mới có nhã hứng đi loạn chung quanh. Nhìn xem còn có thứ gì mà mình cần hay không. Thế nhưng nơi này lộ ra vẻ thật nghèo nàn. Ngoài trừ đất đen cùng minh thiết chỉ còn lại hoàng hồn thảo. Hiện tại hắn đối với mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng. Thú. U. Vinh. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. T. Vất vả đến đây. Dù sao cũng phải lấy được thứ gì đó có ý nghĩa kỷ niệm mới đi về. Đào một bộ xương khô đi về. Không ý nghĩa. Hắn lại nhìn đông qua nhìn tây. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cửa lớn đi thông minh giới. Trong miệng hai thôn thiên thu lộ ra vẻ lấp lánh. Mơ hồ hiện ra quang hoa của bảo bối. Hẳn không phải được làm từ minh thiết.